nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 358, tiểu thế giới sơ thành. Từ khi nhật báo tiên tri bước ra Sirius xuất hiện ở Hogsmeade tin tức sau, Hogwarts liền bắt đầu cấm các phù thủy nhỏ cuối tuần đi tới thôn Hogsmeade. Flitwick giáo sư còn chuyên môn treo một tấm Sirius chân dung ở pháo đài lầu một đại lễ đường cửa lên, chính là vì các phù thủy nhỏ ở pháo đài phụ cận đi dạo thời điểm, nếu như nhìn thấy Sirius cái này phần tử nguy hiểm, có thể đúng lúc nhận ra cũng né tránh. Đương nhiên, trừ đi Hogsmeade đến thôn, các phù thủy nhỏ bình thường ở pháo đài xung quanh đi dạo vẫn không có vấn đề. Tỉ như lên bảo vệ thần kỳ động vật giờ dạy học, thường thường muốn đi tới rừng cấm, còn có hàng năm đều không thể thiếu quyết đích thi đấu các loại. Bởi không có nhiếp hồn quái quấy dày, Gryffindor đội ở Harry dưới sự giúp đỡ, trước sau như một liền chiến thắng liên tiếp, từ Ravenswap đến Hufflepuff, lại tới cuối cùng Slytherin, cuối cùng bắt quyết đích thi đấu năm nay tổng quán quân. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì ở thi đấu thời điểm, Alice đem chính mình Fireball tạm thời mượn cho Harry, để cho ở thi đấu thời điểm thay đổi cái kia đem đã từng Charlie biếu tặng Nimbus 2001. Theo Gryffindor cùng Slytherin cuối cùng một hồi trận chung kết kết thúc, thời gian cũng đã sắp đến tháng 6, tự Sirius lần kia xuất hiện ở Hogsmeade đến sau, này thời gian mấy tháng bên trong, vẫn có phù thủy công bố ở Hogsmeade phụ cận có nhìn thấy Sirius bóng người. Thế nhưng bộ phép thuật thần sáng nhưng vẫn không có có thể đem bắt lấy quy án. Điều này cũng làm cho rất nhiều phù thủy đối với đương nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng phát sản sinh rất lớn bất mãn. Rất nhiều phù thủy ném cảm thấy phát là các đời vô dụng nhất một vị bộ trưởng. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái phát, bởi vì mỗi lần Sirius ở Hogsmeade đến thôn lộ xong diện sau, Charlie đều sẽ trực tiếp một cái huyễn ảnh di hình apparate đem hắn đưa vào Dumbledore văn phòng. Đừng nói bộ phép thuật thần sáng, chính là hiện tại Bellatrix xuất lĩnh các thực tử đồ đều chút nào không tìm được Sirius tung tích. Thứ hai sáng sớm, đại lễ đường, ăn xong điểm tâm, Charlie vung chảo hướng về Alice bốn người khích lệ nói: cố lên, cố gắng cuộc thi, thi ra cái thành tích tốt. Ngày hôm nay là thi cuối kỳ ngày thứ nhất. 9 giờ sáng, Alice, Harry cùng Ron muốn nướng biến hình thuật, mà Hermione thì lại muốn đồng thời ở 9 giờ thi biến hình chú cùng toán số bói toán. Nhìn thấy bốn người rời đi đại lễ đường, Charlie một cái huyễn ảnh di hình apparate biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm đã là ở rừng cấm một đầu khác hoang vu chi địa. Lúc này hoang vu chi địa đã ở cự lang, Acromantula, Centaur, hỏa long, gia tinh hợp lực bên dưới, dòng giã đào hết rồi một đám lớn thổ địa, liền ngay cả rừng cấm đều có một phần nhỏ biến mất không còn tăm hơi. Nếu như lại có vị nào phù thủy nhàn vô sự đến rừng cấm này đầu đến, nhất định sẽ phát hiện rừng cấm này đầu nguyên bản hoang vu chi địa, chẳng biết vì sao biến thành một cái to lớn vách núi. Tốt, các ngươi trước về rừng cấm đi, các loại buổi tối ta lại đến tiếp các ngươi. Charlie đi tới lớn trước biệt thự, đuôi duỗi một cái, đem toàn bộ lớn biệt thự thu hồi đeo trên cổ. Sau đó quay về một đám thủ hạ dặn dò một câu, liền lại lần nữa dùng huyễn ảnh di hình apparate biến mất. London sông thêm rời xa nội thành khúc sông, Charlie mang theo lớn biệt thự một đầu đâm vào đến chỉnh con sông sâu nhất đáy sông chỗ, sau đó mở ra trên cổ biệt thự, đem ở đáy sông khôi phục thành bình thường kích cỡ, đưa tay mở ra biệt thự mặt sau trên tường, đi về tiểu thế giới cửa lớn. Đứng ở trong tiểu thế giới, Charlie nhìn một lần nữa ở đại lộ một đầu khác mở ra không gian ma pháp cửa, cùng với cái kia cuồn cuộn không ngừng chảy vào nước sông. thỏa mãn gật gật đầu. Bây giờ toàn bộ tiểu thế giới chia làm 3 cái khu vực. Đệ một cái khu vực là đại lục, cũng là bình nguyên khu, diện tích lớn nhất, trừ rộng lớn lục địa, còn có một mảnh từ rừng cấm vận chuyển đi vào rừng rậm. Bao quát trong rừng cấm một ít ma pháp cùng không phải ma pháp sinh vật, đều vận chuyển đi vào, nghiễm nhiên đã là một cái hoàn chỉnh bản tiểu rừng cấm. Toàn thể ở vào tiểu thế giới chính giữa khu vực, cái thứ hai khu vực là không, thuộc về hồ nước khu vực, ở đại lục bên phải, chiều sâu có khoảng 200 mét, này thời điểm không gian ma pháp cửa chính mở ở đầu kia. Vô số nước sông, cùng với cá tôm, các, mỗi cái, bên trong dòng sông sinh vật, vi sinh vật, đều ở theo cửa không gian kia hướng về đáy hồ chảy vào. Hơn nữa cái kia cánh cửa không gian mở lớn vô cùng. Phòng trừng chưa dùng tới buổi tối, liền có thể hình thành một cái không thấp hơn Hogwarts pháo đài trước cái kia hắc hồ kích cỡ lớn hồ. Lớn, cái thứ ba khu vực cũng là không, dự bị là đất cát khu vực, đặt ở đại lục bên trái, chiều sâu cũng là 200 mét. Hắn kế hoạch các loại lần này nghỉ hè, đi Ai Cập soạt điểm kinh nghiệm thời điểm, lại thuận tiện đi nơi nào làm một mảnh cát đi vào. Đem đất cát chỗ trống vị trí lấp kín, khoảng chừng đến chiều 4-5 giờ thời điểm, Charlie xem hồ nước khu vực rốt cục gần như, liền đem cánh cửa không gian một quan, sau đó đi ra ngoài mang theo biệt thự trở về rừng cấm Agromantula xào huyệt vị trí. Lúc này, Agromantula xào huyệt ở ngoài, hết thảy Agromantula, cự lang, centaur, cùng với Dobby cùng Norbert, toàn bộ cũng chờ ở nơi này. Còn có bọn họ ban ngày câu thông sau mang tới vài con độc giác thú. Bằng mã cùng Thistro, chúng ta, vào đi thôi. Charlie lại lần nữa khôi phục biệt thự, mở ra dẫn tới tiểu thế giới cửa, mang theo mọi người đi vào. Khí tượng chú, thái dương, ánh trăng, ngôi sao, gió, mưa, lôi, viết, sương mù, mây, chấm ngoặc kép, làm hết thảy thủ hạ toàn bộ tiến vào tiểu thế giới sau. Charlie đuôi bắt đầu quay về không trung, không ngừng thả ra các loại khí tượng chú, biến hình chú cùng với khí tượng hợp thành vận hành chú các loại một bộ đầy đủ khí trời mô phỏng. Thần chú, một lát sau, toàn bộ trên tiểu thế giới không bắt đầu xuất hiện thần kỳ biến hóa. Nguyên bản vắng vẻ giữa bầu trời bắt đầu xuất hiện thái dương cùng đám mây. Trong tiểu thế giới cũng bắt đầu có ánh mặt trời, thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được tiểu phong nhẹ nhàng lướt nhẹ qua mặt. Nếu như không đặc biệt chú ý, vẫn đúng là cho rằng chính là ở thế giới bên ngoài. Đêm đen, Charlie thể nội ma lực hơi động, tiểu thế giới thái dương lập tức hạ xuống, ánh trăng cùng ngôi sao chậm rãi bay lên, trời mưa, ma lực lại động, mưa nhỏ bắt đầu, ao ao, rơi xuống hạ xuống. Sau đó theo ma lực điều động, còn có thể khống chế trời mưa kích cỡ, tuyết rơi, sét đánh, cạo gió, theo hắn ma lực không ngừng biến hóa, toàn bộ tiểu thế giới khí trời cũng đang không ngừng biến hóa. Phù thủy mấy ngàn năm nghiên cứu, xác thực có chỗ độc đáo, này một bộ đầy đủ tiểu thế giới khí trời mô phỏng liên hợp chú. Tổ hợp lên cũng thật là đưa đến cùng bên ngoài thực sự là khí trời như thế hiệu quả. Thán phục một, câu sau, Charlie đem thời gian cùng khí trời điều chỉnh đến cùng bên ngoài như thế hình thức. Sau đó bàn giao xong một đám thủ hạ ở trong tiểu thế giới cố gắng sinh hoạt. Liền rời đi, đem lớn biệt thự thu nhỏ lại đeo trên cổ. Charlie biết, từ hôm nay sau đó, hắn không cần tiếp tục phải lo lắng túi không gian không đủ dùng. Cũng không cần ngày nắng to xuyên cái áo mèo. Nếu như lần sau lại tới những nơi khác du lịch, chỉ cần hắn cảm thấy hứng thú, bất kể là thần kỳ động vật, vẫn là cái khác cái gì, cũng có thể rời vào bên trong tiểu thế giới. Chờ hắn vô ngân mở rộng chú lại tăng cấp, còn có thể tiếp tục mở rộng tiểu thế giới. Vẫn tiếp tục như vậy. nói không chắc có thể làm ra một cái diện tích không thể so hiện ở Anh quốc tiểu nhân tiểu thế giới. Đi ra, đến vào lúc ấy, có thể chỉ là bên trong tiểu thế giới an toàn sinh tồn sinh sôi những kia thần kỳ động vật, đều có thể mang đến cho hắn không ít điểm kinh nghiệm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.